Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 288, 288 thêm tổng nhiệt tình. 95 năm mùa hè, Van Gaal xuất lĩnh Ajax trèo lên đỉnh châu Âu, đánh bại đối thủ là AC Milan. Cũng liền từ đó trở đi, Milan vương triều bắt đầu đi vào phần mộ. Mùa giải trước AC Milan cuối cùng bài danh Serie A trung du. Bản trận đấu mùa giải mời về rồi công huân huấn luyện viên Capello. Nhưng là trận đấu mùa giải hơn phân nửa, AC Milan như cũ không gượng dậy nổi. Berlusconi làm Rossoneri lão bản. Câu lạc bộ tại tay hắn bên trong có lấy siêu gia bóng đá phạm chủ ý nghĩa. Vậy liền là vì hắn chính trị hoạn lộ mà lung lạc dân tâm. Nguyên nhân chính là như thế. Berlusconi không cách nào ngồi nhìn AC Milan suy sụp. Rossoneri vinh nhục hưng suy. Cùng hắn chính trị kiếp sống là trói buộc chung một chỗ. AC Milan lâm vào khốn cảnh nhất trực quan vấn đề chính là tiên phong. Uya thụ thương, Kluivert cùng Anderson dẫn bóng xuất thấp đủ cho làm cho người không cách nào nhìn thẳng. AC Milan cần tiền vệ. Cái này tại chuyển nhượng trên thị trường cơ hồ không phải bí mật. Galliani khắp thế giới tìm tiền vệ. Tựa hồ năm giải đấu lớn xạ thủ trên bảng trước cỗ tên đều cùng AC Milan có thể truyền ra chuyện. Xấu, Galliani bản thân cũng áp lực núi lớn. 96,97 hai cái mùa hè chuyển nhượng thảo làm đều có tương tự quỹ tích. Mùa hè dẫn viện binh lời bình lúc, ngoại giới một mảnh khen ngợi. AC Milan mua bán làm được xinh đẹp. Galliani không thể bỏ qua công lao. Nhưng đợi đến trận đấu mùa giải chung kỳ lúc, ngoại giới thì một mảnh phê bình thanh âm. AC Milan mua được đều là thần mã đồ chơi. Nửa năm trước tốn hao 650 vạn đô la mua được thủ môn Thái so biểu hiện thường thường. Căn bản không đạt được AC Milan cấp bậc. Miễn phí dẫn vào Kluivert nghe ngưu bức. Nhưng tại Milan nửa cái trận đấu mùa giải dẫn bóng đếm một cái bàn tay đều đếm ra. Huống hồ bởi vì cùng một chỗ kiện cáo mà thân bại danh liệt Kluivert đi đến chỗ nào đều bị gọi. Mạnh diệt phạm, đây càng là trực tiếp ấn tượng Milan vĩ đại hình tượng. Miễn phí dẫn vào Bogart cũng cho người cảm giác là thực lực tướng tài. Nhưng người Hà Lan ưa thích cùng huấn luyện viên lý luận tật xấu khiến cho hắn cấp tốc bị Capello. Chán ghét, liền ghế dự bị đều ngồi không lên. Trực tiếp trên khán đài làm hao mòn thời gian. Đến từ Thụy Điển tiền vệ Anderson mặc dù luôn luôn bị Capello làm kỳ binh sử dụng, lại làm cho Capello một lần lại một lần thất vọng. Liền liền nước Đức Hoàng Kim Chi rực rích đi tới Milan cũng bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Khoản này chuyển nhượng cũng bản thân tồn tại tranh luận. Bởi vì rích hiển nhiên không cách nào dung chuyển sinh trưởng ở địa phương Mandini vị trí. Đến mức cái khác chuyển nhượng dẫn viện binh hơn phân nửa là dự bị không đủ nghiên cứu hoặc dứt. Khoát là Milan vội vàng khách qua đường. Duy chỉ có Capello tự mình chọn lựa Leonardo có thể đạt tới mong muốn tiêu chuẩn. Tại bối cảnh như vậy xuống, Galliani muốn cho Milan mang đến máu mới. Đồng thời cũng phải chứng minh mình tại chuyển nhượng thị trường năng lực. Tiến vào 98 năm một tháng. Khoảng cách cấp FA mở đánh rồi còn có 3 ngày. Andrick hai ngày này ban đêm ở nhà đọc sách. Rowling đề cử một bản tiểu thuyết cho hắn. Hắn chính thấy say sưa ngon lành. Leng keng chuông cửa vang lên. Andrick từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Để quyển sách xuống sau đi giảng cửa mở ra. Nhìn thấy ăn mặc trang phục bình thường Shevchenko đứng ở ngoài cửa. Này, lão đại, chào buổi tối. Mời đến, ngươi là muốn cùng ta đàm AC Milan cố ý đưa vào chuyện của ngươi sao? Andrick trong lòng đã sớm chuẩn bị. AC Milan mặc dù chỉ là phát tới bí mật hỏi ý kiến giá. Mùa đông cũng không thể hoàn thành chuyển nhượng. Bởi vì Shevchenko không có EU hộ chiếu. AC Milan đã không có không phải Âu danh ngạch dẫn viện binh rồi. Chỉ có thể chờ đợi nửa năm sau mùa hè. Chuyện này Andrick không có hướng cầu thủ cùng người đại diện giấu giếm. Bởi vì vô dụng, Shevchenko tại một mình trên ghế salon ngồi xuống. Thần thái như thường từ Andrick trong tay tiếp nhận một chén nước trà. Hắn gật gật đầu nói. Vâng, Ta là muốn nói chuyện này. AC Milan bên kia cho ngươi điều kiện gì? Andrich bất động thanh sắc hỏi. Shevchenko mờ mịt lung lay đầu nói. Không biết, câu lạc bộ đã đồng ý ta chuyển nhượng rồi sao? Andrich lung lay đầu, cười nói. Không, AC Milan chỉ là hỏi ý kiến giá. Câu lạc bộ hồi phục là cự tuyệt trao đổi. Lúc trước vấn đề kia, Andrich chỉ là muốn thăm dò xuống. Nhìn xem AC Milan có hay không tự mình tiếp xúc Shevchenko. Dựa vào vẻ mặt của đối phương đến xem. Hẳn không có. Shevchenko cầm chén trà, nhẹ giọng nói. Lão đại, ta và ngươi ở giữa có thể không có gì giấu nhau. Ta cũng vẫn cho rằng ngươi là lý giải ta. Cho nên, ta đối với Miuo cùng đối ngươi cảm kích. Ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Nhưng ta muốn đi Italy. AC Milan truy đuổi ta cũng có thời gian 1 năm rồi. Đối phương lấy ra đầy đủ thành ý. Cho nên, chấm ngoặc kép, có người muốn đi. Andrich là chủ huấn luyện viên. Trong lòng làm sao có thể không chắc đâu. Shevchenko từ gia nhập liên minh Miuo trước đó cũng chỉ là đem Premier League coi làm ván cầu. Cái này không thể trách hắn. Người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Huống hồ năm ngoái mùa hè tục ước lúc, sự do dự của hắn liền đã để lộ ra mầm đầu. Truy đuổi hắn câu lạc bộ, Italy bên kia có rất nhiều, nhưng có danh khí nhất chính là AC Milan cùng Inter Milan. Inter Milan năm ngoái mùa hè đưa vào rồi Ronaldo, AC Milan miễn phí ký vào Kluivert. Shevchenko cảm thấy mình nếu như muốn đi Italy, khẳng định không phải đi làm dự bị. Nhưng là chuyện bây giờ có rồi biến hóa. Kluivert tại Milan biểu hiện đê mê. Uy lại thụ thương. Đến mức khỏi bệnh phục xuất sau trạng thái sẽ như gì? Vẫn là bí mật. Shevchenko cái này loại tiền vệ là Serie A lớn câu lạc bộ ưa. Bởi vì hắn thoạt nhìn không có tự do cánh. Sẽ không một cái người tại trên sân bóng chơi cái cao hứng mà rời rạc chỉnh thể bên ngoài. Tại đặc biệt giảng cứu đoàn đội phối hợp cùng chiến thuật thể hệ Serie A trên sàn thi đấu. Miuo lấy đoàn đội nổi tiếng mà bồi dưỡng ra cầu thủ. Càng thêm chịu đến Serie A đội bóng yêu ái. Cùng với hoàn toàn khác biệt chính là Roberto Baggio. Không thể phủ nhận Baggio tài hoa cùng năng lực. Nhưng là, làm dạng này một tên tài hoa hơn người cầu thủ cùng Capello, Lippi, Trapattoni, Ancelotti. Saki chờ huấn luyện viên đều có mâu thuẫn. Như vậy, cái này là cầu thủ tự thân có vấn đề. Lớn câu lạc bộ huấn luyện viên nhóm sẽ rất ít muốn một cái phân ly ở chỉnh thể bên ngoài cầu thủ. Andrich trầm tư một lát sau bình tĩnh hỏi. Andre, nếu như ta cho ngươi một phần mới hợp đồng, ngươi sẽ xem xét lưu tại Miuo sao? Shevchenko hơi dao động đầu nói. Lão đại, đây không phải vấn đề tiền. Andrich gật đầu, nâng lên cái tiếu dung nói. Ta vốn cho rằng còn có thể lưu thêm 20 năm. Dạng này, tối thiểu ngươi có thể cầm lên nước Anh hộ chiếu. Đối với ngươi mà nói cũng rất thuận tiện. Bất quá đã ngươi muốn sớm một chút đi Italy xông xáo. Ta hiểu, xuống nửa trận đấu mùa giải, ngươi muốn cố gắng thật nhiều. Ngàn vạn đừng để AC Milan tại mùa hè bỏ đi đối với ngươi báo giá niệm đầu. Không phải âu danh ngạch đối với Italy đội bóng rất chân quý. Bọn hắn tại lựa chọn bên trên sẽ phi thường thận trọng. Shevchenko cười gật gật đầu. Nói, yên tâm đi, lão đại, tiếp xuống mấy tháng, khác không, liều mạng không có vấn đề. Hắn đứng dậy chủ động cùng Andrich ôm, sau đó cáo biệt rời đi. Đưa tiễn Shevchenko sau, Andrich bùi ngùi tự nói. May mắn Hendrik đã 26 tuổi. Larsson đồng dạng chạm tay có thể bóng. Nhưng đối với chuyển nhượng, hắn có vẻ hơi thờ ơ. Hắn chính tại nghề nghiệp hoàng kim tuổi tác. Nếu là chuyển nhượng đi khác câu lạc bộ, như vậy mới hợp đồng nói ít cũng là 4 năm. Dù sao khác đội bóng muốn lấy được hắn, khẳng định phải giao ra không ít chuyển nhượng phí. Hợp đồng niên hạn không có khả năng ký ngắn. Nếu chuyển nhượng sau quỹ tích là cuối cùng đều là thất bại. Như vậy Larsson chỉ sợ rất khó nặng hơn nữa trở lại đỉnh phong. Cái này đỉnh phong là chỉ hắn cầm tới giải quả cầu vàng dạng này đỉnh phong. Miuo mặc dù sân bóng nhỏ, câu lạc bộ danh khí cũng xác thực so ra kém nhà giàu. Nhưng sức cạnh tranh là rõ như ban ngày. Khiếm khuyết chính là thành tích cùng cúp. Larsson càng muốn ở cái này hắn như cá gặp nước đoàn đội bên trong đạt tới độ cao mới. Mà không phải đi khác nhà giàu câu lạc bộ mạo hiểm. Shevchenko tuổi trẻ, mới 21 tuổi. Hắn thua được, té ngã sau còn có cơ hội đứng lên đến. Larsson thì không muốn dạng này. Hắn ở độ tuổi này, chính là đến rồi thu hoạch vinh dự cùng cúp thời điểm. Mà không phải đi gánh vác cái gì phục hưng Milan. Đến cùng có thể cầm mấy cái cúp, ai cũng không dám đánh cược. Andrić trước khi ngủ cho Galliani phát cái tin nhắn ngắn. Shevchenko chuyển nhượng, chúng ta có thể nói một chút. Năm ngoái lúc này, Miuo cùng AC Milan huyên náo rất không thoải mái. Bởi vì AC Milan câu dẫn Larsson dùng một ít quy tắc bên ngoài thủ đoạn. Xuyên thấu qua truyền thông câu dẫn cầu thủ. Đồng thời tự mình liên hệ cầu thủ. Andrić lúc ấy giận tím mặt. Tại họp báo trên trực chỉ AC Milan đối với Miuo khuyết thiếu tôn trọng. Galliani người này cũng là không phải cái kia loại tự cao rất cao người. Tại chuyển nhượng thị trường mua bán làm tốt người quản lý. Hơn phân nửa đều là khéo léo. Cầm được thì cũng buông được. Biết rõ lúc nào nên cường ngạnh. Lúc nào lại chơi qua phát hỏa. Lúc nào nên dùng như thế nào tư thái đi bù đắp trước đó phạm sai lầm. Bởi vậy một năm qua này, Galliani một mực đang bù đắp cùng Miuo quan hệ vết rách. Đồng thời, hắn cũng dùng tương đối ôn hòa phương thức lấy lòng Miuo cầu thủ. Trên thực tế Shevchenko nói AC Milan có đầy đủ thành ý. Andrić trong lòng khịt mũi coi thường. Nhà giàu câu lạc bộ dẫn viện binh vậy cũng là khắp nơi trên đất tung lưới. Đem tất cả xem trọng hoặc là chú ý cầu thủ đều xếp vào hữu hảo danh sách. Mặc kệ cuối cùng câu lạc bộ muốn hay không tên này cầu thủ. Trước tiên đem quan hệ đánh rồi tốt. Chờ thật muốn thời điểm. Lại rèn sắt khi còn nóng. Thì lộ ra nước chảy thành sông. Shevchenko may mắn là hắn cũng không phải là của người khác lốp xe dự phòng. Hoặc là nói, hắn khả năng cũng thế. Chỉ bất quá càng vang dội tên. AC Milan mua không nổi hoặc nhân nhà không muốn đi. Ngủ một giấc sau khi đứng lên. Andrić nhìn thấy điện thoại liền có rồi tin nhắn. Rất hơn, đều là đến từ Galliani. Andrić không nghĩ tới chính là Galliani trong đêm từ Milan bay tới London. Tuy nói gần nhất Galliani vội vàng đào Inter Milan góc tường. Muốn đối phương cương tí. Nhưng Galliani hiển nhiên minh bạch cái này trận đấu mùa giải là không có trông cậy vào rồi. Hiện tại sẽ vì mới mùa hè chuyển nhượng đánh rồi tốt cơ sở. Hắn xem như bí mật đi vào London. Sau đó tại một gian không đáng chú ý Italy nhà hàng bên trong thuê bao xương. Tại Andrić phát cho hắn tin nhắn không đến 18 giờ. Đối phương liền đem bữa tối thiệp mời đưa tới cửa. Andrić trước đó cùng hắn từng có điện thoại giao lưu. Trên thực tế Andrić cùng vòng bên trong phụ trách chuyển nhượng người quản lý. CEO, chủ tịch cũng đã có điện thoại câu thông. Bởi vì Miuo là ngôi sao cầu thủ mỏ vàng. Người khác đều muốn đến đào một cái. Mà Andrić lại là cầm giữ Miuo cầu thủ chuyển nhượng người. Đương nhiên muốn nói với hắn rồi. Andrić cũng không phải cứng nhắc người. Hắn không bán người. Cũng không đại biểu người khác đem điện thoại đánh tới. Hắn liền lạnh như băng về một câu. Lão tử không bán. Sau đó tắt điện thoại. Giống Moriarty cơ hồ cách mỗi mấy tháng liền sẽ gọi điện thoại cho hắn. Andrić kiểu gì cũng sẽ cùng đối phương trò chuyện nửa giờ đến một giờ. Sau đó vẫn như cũ là giao dịch gì cũng không có đạt thành. Bất quá lại thành lập rồi người tốt tế quan hệ. Tại Italy nhà hàng bên trong. Galliani độc thân mà đến. Andrić cũng là độc thân dự tiệc. Hai người tại bao xương bên trong gặp mặt sau hữu hảo nắm tay. Lần lượt nhập tọa, điểm bữa ăn về sau. Galliani liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngoại trừ Shevchenko, cái khác cầu thủ, Miuo bán không? Ách, đừng hiểu lầm. Ý của ta là, Miwoo có hay không mùa giải sau không tại kế hoạch bên trong cầu thủ. Nói không chừng Milan sẽ cần đâu. Andrej nhịn không được cười lên. Dao động đầu nói. Hôm nay ta chỉ muốn đàm Shevchenko. Tốt. Vậy liền nói chuyện Shevchenko đi. Milan ra 1.000.000 đô la. Người thấy thế nào? Andrej cười từ âu phục bên trong túi bên trong móc ra một trang giấy đến. Đem tấm này giấy đặt lên bàn sau đó đẩy lên Galliani trước mặt. Galliani cúi đầu xem xét trên giấy nội dung. Lập tức sắc mặt có chút khó coi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.